Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2177, chương 2175, gian ác chi thần đại chủ giáo. Đương, trường kiếm giao kích thanh âm, không ngừng trong hoàng cung điên cuồng khuấy động, mười mấy tên xông vào hoàng cung cấm vệ quân chiến sĩ, trực tiếp bị khủng bố sóng âm đánh chết. Duộng Khải bệ hạ, xem ra ngươi gặp một chút phiền toái. Đúng lúc này, một thanh âm từ hoàng cung một bên truyền ra, gian ác chi thần dạy dỗ đại chủ giáo từ một bên đi ra. Tại gian ác chi thần dạy dỗ đại chủ giáo bên người, theo một cái xuyên màu đen chiến giáp, cầm trong tay đại kiếm, tản ra một cỗ dữ tợn khí tức cường giả. Duộng Khải vừa nhìn thấy đại chủ giáo, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vui mừng, vội vàng lớn tiếng gào lên: "Đại chủ giáo, mau tới giúp ta một chút sức lực, xử lý đáng chết này dị đoan." Tinh thần đại lục bên trong cường giả như mây, cất giấu vô số nhân vật khủng bố, ngoại trừ trên mặt nổi thất đại thánh vực cường giả bên ngoài, các nơi cất giấu số lượng không ít cường giả thánh vực. Gian ác chi thần dạy dỗ đại chủ giáo liền là một gã ẩn tàng cường giả thánh vực. Triệu Hàn, Tân An thành khu dân nghèo thiếu niên bình thường, lấy được truyền kỳ thần xạ thủ Triệu Nguyệt trợ giúp, đã thức tỉnh sức mạnh, tại thời gian cực ngắn bên trong liền đã tiến giai truyền kỳ cường giả. Không, bây giờ đã tiến giai trở thành cường giả thánh vực. Thật là không dậy nổi tốc độ tiến hóa. Triệu Hàn, ta biết giấc mộng của ngươi là thiết lập một cái không thua hình ảnh vương quốc gia, gia nhập vào chúng ta gian ác chi thần dạy dỗ, thờ phụng vĩ đại gian ác chi thần. Chủ ta liền bang chủ ngươi thiết lập một cái vô cùng cường đại quốc gia, vinh hoa phú quý hưởng không hết. Gian ác chi thần dạy dỗ đại chủ giáo không để ý đến Duộng Khải cầu viện, mà là dùng tràn ngập cám dỗ âm thanh thuyết phục Dương Phong. Nghe được gian ác chi thần dạy dỗ đại chủ giáo, Dương Phong giọng bình thản nói ra: "Ta không có hứng thú gia nhập vào gian ác chi thần dạy dỗ." Nghe được Dương Phong, đại chủ giáo ánh mắt lập tức biến băng lạnh, mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng ra lệnh: "Đã như vậy, vậy ngươi liền vô dụng rồi, giết hắn." Gian ác chi thần đại chủ giáo ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Cái kia một người mặc màu đen chiến giáp cường giả, hai mắt lóng lánh vô cùng quỷ dị hồng quang, chợt bạo khởi, ma lực sôi trào, xen lẫn vô cùng kinh khủng cuồng phong, một kiếm hướng Dương Phong chém tới. Cùng lúc đó, đại chủ giáo ánh mắt băng lãnh, toàn thân ma lực sôi trào, cầm trong tay một cây khắc rõ vô số ma văn quyền trượng, hướng Dương Phong chỉ tay, thi triển gian ác chi thần dạy dỗ cường đại nhất thần thuật Đại Hoàng Sợ Thuật. Lập tức, chỉ thấy được vô số ma lực quay cuồng, phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt ở trong hư không hội tụ, tản ra khí tức tà ác gian ác chi thần hiện lên. Nhìn chòng chọc vào Dương Phong, tại gian ác chi thần nhìn thẳng phía dưới, Dương Phong trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không thể áp chế sợ hãi. Một cái không thể áp chế sợ hãi, nhường thân thể của hắn bắt đầu biến cứng ngắc, khó mà chuyển động. Đang sợ hãi thuật dưới ảnh hưởng, Dương Phong miễn cưỡng huy kiếm chặn lại, ngăn trở tên kia hắc giáp kiếm sĩ chạm kích. Dương Phong miễn cưỡng ngăn trở một kiếm kia, sau đó cơ thể hướng lui về phía sau lại mấy bước. Đang sợ hãi thuật dưới ảnh hưởng, Dương Phong cơ thể biến 10 phần cứng ngắc, một thân thực lực không phát huy ra 5 thành. Đi chết đi. Thấy tình cảnh này, Duộng Khải trong mắt lóe lên một đạo vẻ dữ tợn, điên cuồng cười to, huy động trường kiếm, điên cuồng hướng Dương Phong chém tới. Đang, Dương Phong miễn cưỡng chặn lại, bị Duộng Khải một kiếm chém bay, giống như ruột bông rách hướng ngoài hoàng cung bay đi. Tên kia hắc giáp kiếm sĩ thân hình khẽ động, khống chế gió lốc, một kiếm hướng Dương Phong chém tới. Dương Phong trở tay một kiếm, chạm tại hắc giáp kiếm sĩ trên trường kiếm, miễn cưỡng ngăn lại một kiếm kia. Đi chết đi, Duộng Khải như bóng với hình đuổi theo. Một kiếm đánh bay Dương Phong trường kiếm, trong tay đại kiếm bao phủ vô cùng kinh khủng hỏa diễm. Một kiếm tiếp theo một kiếm, tựa như chớp giật hướng Dương Phong chém tới. Hắc giáp kiếm sĩ tắc thì giống như vô cùng kinh khủng phong bạo, gắt gao cuốn lấy Dương Phong. Siêu, đúng lúc này, một đạo màu đen nguyệt quang từ ngoài hoàng cung bay tới, ẩn chứa diệt sát hết thảy kinh khủng uy năng, hướng đại chủ giáo trực tiếp vọt tới. Đối mặt màu đen ánh trăng công kích, đại chủ giáo khẽ chau mày, quyền trượng trong tay khẽ động, một cái cường đại kết giới phòng ngự xuất hiện tại hắn trước người. Tại một đạo va chạm kịch liệt âm thanh bên trong, cái kia một đạo màu đen nguyệt quang đánh vào kết giới phòng ngự phía trên, nhấc lên một tí ti gợn sóng, lập tức trực tiếp sụp đổ nát bấy. Cơ hội tốt. Thấy tình cảnh này, Dương Phong hai mắt sáng lên, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát, đem bao phủ trong thân thể sợ hãi hết thảy xua tan. Bước ra một bước, còn như thiểm điện xuất hiện tại đại chủ giáo trước người. Một kiếm hung hăng chém xuống, ầm ầm, kèm theo từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Đại chủ giáo bên người kết giới phòng ngự, tại Dương Phong trường kiếm công kích, trực tiếp sụp đổ vỡ vụn. Kinh khủng trường kiếm còn như thiểm điện hướng đại chủ giáo trực tiếp chém tới. Gian ác chi thần đại chủ giáo là ba đại thánh vực trong cường giả mạnh nhất một người. Đại hoàng sợ thuật liền Dương Phong đều không thể miễn dịch. Dương Phong đương nhiên phải giết hắn trước. Đúng lúc này, một hồi không gian ba động lập tức vờn quanh tại gian ác chi thần đại chủ giáo trên thân, khiến cho trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại 20 mét bên ngoài. Lúc này, Duộng Khải cùng hắc giáp kiếm sĩ từ phía sau công tới. Phong cùng hỏa kinh khủng kiếm mang, tựa như chớp giật hướng Dương Phong chém tới. Hai người bọn họ cũng có vô cùng đáng sợ lực công kích, liền xem như thần linh cường giả cũng sẽ bị kiếm mang của bọn họ chém bị thương. Lăn đi. Đối mặt Duộng Khải cùng hắc giáp kiếm sĩ công kích, Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, quay người lại chém xuống một kiếm. Đang, đang, kèm theo hai đạo tiếng vang to lớn, Duộng Khải cùng tên kia hắc giáp kiếm sĩ giống như ruột bông rách hướng phía sau ngược lại bay qua. Duộng Khải vèn vẹt lùi lại mấy chục bước, liền dừng lại thế lui. Tên kia hắc giáp kiếm sĩ hung hăng đụng vào phía trên cung điện, tiên huyết bắn tung tóe, chết thảm tại chỗ. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình khẽ động, xuất hiện tại đại chủ giáo trước người, trường kiếm trong tay điên cuồng hướng đại chủ giáo chém tới. Đối mặt Dương Phong trường kiếm công kích, đại chủ giáo khẽ chau mày, lóe lên một cái từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại 20 mét bên ngoài. Đại chủ giáo mới vừa hiện lên, Dương Phong liền đã xuất hiện ở chỗ đó, lại lần nữa chém xuống một kiếm, thần chi trói buộc. Thấy tình cảnh này, đại chủ giáo trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, cầm trong tay ma trượng, hướng Dương Phong chỉ tay, thi triển thần thuật. Lập tức, chỉ thấy được vô số màu đen ma sáng lóng lánh, kéo theo phương viên 10 dặm linh lực, gian ác chi thần hư ảnh từ trong mây đen hiện lên, hướng Dương Phong nhìn lại. Trong nháy mắt, chỉ thấy được vô số vô cùng quỷ dị màu đen sợi tơ, từ từ gian ác chi thần trong mắt tuôn ra, hóa thành từng cái xiềng xích, quấn quanh ở Dương Phong trên thân. Dương Phong bị từng cái xiềng xích quấn chặt lấy, từng đợt làm cho người rợn cả tóc gáy sợ hãi. Trong nháy mắt, từ những cái kia xiềng xích bên trong truyền đến, chui vào Dương Phong thể nội, nhường Dương Phong cơ thể hơi cứng đờ. Cho ta đoạn. Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể chợt bộc phát, dùng sức thoáng giãy giụa, từng cái phù văn xiềng xích lập tức từng việc vỡ nát. Siêu, kèm theo một đạo thanh thúy tiếng xé gió, một đạo màu đen nguyệt quang, tựa như chớp giật hướng đại chủ giáo vọt tới, đánh vào đại chủ giáo trên đầu. Một cái thế thân con rối lập tức hiện lên, đầu nổ bể ra đến, rơi xuống đất. Đại chủ giáo tắc thì giống như quỷ mị xuất hiện tại 20 mét bên ngoài một mảnh trên đất trống. Gian ác chi thần đại chủ giáo là gian ác chi thần thần quyến giả, cũng là truyền bá gian ác chi thần tín ngưỡng đại chủ giáo. Gian ác thần ban cho đại chủ giáo rất cường đại vô cùng bảo mệnh bảo vật. Gian ác chi thần đại chủ giáo có thể không phải tinh thần đại lục mạnh nhất cường giả, cũng tuyệt đối là khó giết nhất chết cường giả một trong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại gian ác chi thần đại chủ giáo trước người. Trường kiếm trong tay, tựa như chớp giật hướng đại chủ giáo trực tiếp chém tới. Đối mặt Dương Phong trường kiếm công kích, gian ác chi thần đại chủ giáo khẽ chau mày, tâm niệm vừa động, lập tức từ biến mất tại chỗ không thấy. Ngay sau đó, đại chủ giáo đại thủ cầm ma trượng niệm tụng chú văn, hướng Dương Phong chỉ tay, vô số ma lực quay cuồng, phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí bị dẫn dắt mà đến, tạo thành từng đóa mây đen. Gian ác chi thần đầu hư ảnh từ trong mây đen hiện lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, một đạo màu đen cột sáng ẩn chứa hủy diệt sức mạnh, hướng Dương Phong trực tiếp đánh tới. Bảo Phong Trảm, Dương Phong sức mạnh bộc phát, ma lực phun trào, chém xuống một kiếm, phương viên 10 dặm thiên địa nguyên khí cuốn tới, hội tụ tại Dương Phong trên thân kiếm, tạo thành một đạo vô cùng kinh khủng phong bạo kiếm mang. Hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng gió lốc, hướng cái kia một đạo màu đen cột sáng hung hăng chém tới. Ầm ầm, hai cỗ vô cùng kinh khủng sức mạnh đụng vào nhau, vô cùng kinh khủng sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Lập tức, chỉ thấy được gian ác chi thần hư ảnh phun ra màu đen cột sáng, cùng Dương Phong chém ra kinh khủng kiếm mang đan vào lẫn nhau triệt tiêu. Sụp đổ, mẫn diệt. Lúc này, đại chủ giáo sắc mặt hơi hơi trắng lên, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mệt mỏi. Thần thuật uy lực càng là to lớn, tiêu hao ma lực, tinh thần lực, thể lực cũng liền càng to lớn. Đại chủ giáo tố chất thân thể còn kém rất rất xa Dương Phong, tiêu hao quá lớn. Siêu, kèm theo một đạo thanh thúy tiếng xé gió, một đạo màu đen nguyệt quang trong nháy mắt đánh vào đại chủ giáo trên thân. Một tí ti gợn sóng lập lòe, một cái tượng gỗ xuất hiện tại chỗ. Đại chủ giáo chân thân tắc thì xuất hiện tại 20 mét bên ngoài. Bảo Phong Trảm, Dương Phong thi triển gió bão kiếm thuật, chém xuống một kiếm, một hồi vô cùng kinh khủng phong bạo kiếm mang. Về phía sau một đạo hỏa diễm kiếm mang chém tới. Ầm ầm, tại một đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hỏa diễm kiếm mang tại gió bão phía dưới cứng rắn dập tắt. Vô số cuồng bão vô cùng phong nhận, trong nháy mắt đem Ruộng Khải trực tiếp thôn phệ. Một cái thế thân con rối xuất hiện, Ruộng Khải xuất hiện tại 20 mét bên ngoài, sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt lóe lên một đạo vẻ sợ hãi, lớn tiếng hoảng sợ nói: "Chết tiệt, ma lực của hắn quá cường đại. Ruộng Khải, chúng ta rút lui." Thấy tình cảnh này, đại chủ giáo khẽ chau mày, lập tức xé rách một chương ma pháp truyền tống không gian quyển trục. Một hồi không gian ba động bao phủ ở trên người hắn, làm cho từ tại chỗ biến mất không thấy. "Chết tiệt, Triệu Hàn, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi coi trọng người. Hết thảy giết sạch." Ruộng Khải gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo vặn vẹo dữ tợn quang mang, nổi giận gầm lên một tiếng, xé nát một cái ma pháp truyền tống không gian quyển trục. "Cái gì gọi là chuyện hay?